Vạn Dạ Chi Chủ, chương 505, Ninh Giao suy đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên địa hỗn độn, hoang vu cả vùng đất, một khối tấm bia đá đứng sừng ở phía trước như là tòa đại nhạc. Ninh Minh bọn người chỉ là nhìn một cái, nội tâm thì có loại nặng trịch cảm giác tuyệt địa thiên thông. Đồng thời, Ninh Minh đại thụ chấn động, nhìn thấy trên tấm bia đá bốn chữ to. Giống như là dùng thần đao khắc đi ra đồng dạng. Cứng cắp bốt lực cùng với cái loại này mãnh liệt ý niệm phảng phất xuyên thấu quang âm sông dài, lại lệnh Ninh Minh giờ phút này hai mắt sinh ra đau đớn cảm giác. Đây là cái gì? Vũ Bá Hầu bọn người cũng đều kêu lên tiếng, đồng dạng nhận lấy cảm giác áp bách. Dù là hoàng đế giờ phút này đều hơi nhíu dưới lông mày. Hắn đứng chắp tay, mặc ngọc giống như con ngươi, dừng ở cái kia khối trên tấm bia đá chữ to, sau đó nhẹ giọng nói ra. Tuyệt địa thiên thông, tốt một bộ phi phàm ý tưởng. Khẩu khí thật lớn, Ninh Minh càng cảm thấy không thể tưởng tượng, bởi vì tuyệt địa thiên thông ý nghĩa chính là nhân thần cách trở. Trên địa cầu thì có qua một đoạn thần thoại cố sự truyền thuyết tại trước đây thật lâu, ở giữa thiên địa là tương quán thông. Có một tòa Côn Lôn Sơn, cũng có người nói là Bất Chu Sơn, liên tiếp kết nối lấy thiên giới cùng nhân gian, thiên thần cùng phàm nhân khả dĩ trải qua này cao thấp lui tới. Có thể đã đến chuyên húc thiên đế thời đại, hắn lại phái người, một cái đem thiên hướng nâng lên, một cái đem đi xuống đất áp ngạnh xanh xanh mà đem trong thiên địa thông đạo cho ngăn ra. Đương nhiên, cũng có cộng công đụng gãy Bất Chu Sơn vừa nói. Tóm lại, đều là ngăn chặn nhân thần ở giữa thông đạo. Bất quá, địa cầu là không có thần. Cái này thần thoại cố sự nói nhưng thật ra là, ngay lúc đó một thứ tên là chuyên húc bộ lạc thủ lĩnh, đem quyền thống trị theo những cái kia vô bà tế tự trong tay chiếm trở về. Nhưng ở cái này quỷ dị tu tiên thế giới, một ngôi sao tinh tựu là một thần, thần đạo hệ thống càng là từng tu sĩ đều quấn không mở đích con đường. Ai lại dám nói ra, tuyệt địa thiên thông, loại lời này, cái này có thể so sánh hoàng đế trong miệng nhân định thắng thiên càng thêm đại sơ suất gấp một vạn lần. Tuyệt địa thiên thông, ai vậy khác, cái này thượng cổ tông môn chẳng lẽ đều là một đám tên điên sao? Vẻn vẹn trong nháy mắt, Vũ Bá Hầu bọn người sắc mặt đại biến, tất cả đều kêu lên. Ừ, phản ứng của mọi người lại để cho hoàng đế nhướng mày. Hắn quát lạnh một tiếng nói, đều cho trẫm câm miệng, bá, Vũ Bá Hầu bọn người lập tức không dám tái mở miệng, chỉ là trong mắt như trước tràn đầy bất an. Quảng cáo, Ninh Minh đồng dạng nhíu chặt nổi lên lông mày, hắn muốn ngược lại không có như vậy buồn tẻ, cũng không quan tâm quân quyền cùng thần quyền đủ loại. Thời kỳ thượng cổ, quần tinh sáng chói, thần đạo hưng thịnh, từng cái tinh cầu còn vui sướng hướng vinh. Cái này tông môn như thế nào lại trước mắt như vậy bốn chữ? Ninh Minh cảm nhận được thật sâu khó hiểu, về sau ngẩng đầu nhìn về phía trước. Một mảnh hỗn độn vòm trời xuống, vạn vật tĩnh mịch im ắng, cả vùng đất đứng vững mấy cây tổn hại nghiêm trọng đại trụ, đồng thời còn lờ mờ có thể thấy được một tòa cung điện u ám. Không đúng, thật sự không đúng, đột nhiên, Vũ Bá Hầu cắn răng, bất an nói. Cái này tông môn không phải là toàn thể cao thấp đều đã xảy ra nhiễu sóng a, nghe vậy, Trúc Vô Song bọn người tất cả đều vẻ sợ hãi cả kinh. Cái này địa phương cùng ma quật có cái gì khác nhau? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Triệu Ly đều luống cuống, Ninh Minh lại cao mày nói, thời kỳ thượng cổ, khi đó thần đạo có lẽ còn không có sa đọa a, làm sao có thể toàn thể cao thấp đều phát sinh nhiễu sóng? Làm sao ngươi biết khi đó thần đạo không có xảy ra vấn đề? Vũ Bá Hầu phản kích nói, vạn nhất nếu chúng thần từ vừa mới bắt đầu thì có phát sinh dị biến, theo thời kỳ thượng cổ bắt đầu tu sĩ sẽ nhiễm lên cấm kỵ. Ninh Minh quệt quệt khóe môi, hắn có chút im lặng cái trả lời một câu, đã như vậy ngươi còn tu luyện cái gì thần đạo? Vừa vặn tuyệt địa thiên thông được, lời vừa nói ra, Vũ Bá Hầu tức cười không nói chuyện. Phía trước Nguyễn Linh còn một mực khích lệ trẫm không muốn chấp mê tại tiên đạo, nói đó là lãng phí thời gian. Đúng lúc này, hoàng đế lại thêm một câu, phốc, thoáng chốc Ninh Minh chẳng biết tại sao thiếu chút nữa tự cười ra tiếng. Hắn cảm giác hoàng đế những lời này rất có loại nhà rãnh thừa cơ phát tiết bất mãn ý tứ hàm xúc. Cái này, Vũ Bá Hầu có quáp, mà bắt đầu phun ra nuốt vào nói, tiên đạo, cái kia căn bản không phải là hư vô mờ mịt sự tình sao. Hoàn hư không mờ mịt, hoàng đế bị Vũ Bá Hầu cái này một loại người cho khí đã đến cả giận nói. Bắc Nguyên tứ đại tiên gia cũng đã tại dùng tiên thuật giết địch rồi. Gặp hoàng đế có chút động chân hỏa, Vũ Bá Hầu tranh thủ thời gian thành thành thật thật ngậm miệng lại. Nhưng trong lòng của hắn vẫn đang không thèm để ý, thầm nghĩ nói, tứ đại tiên gia tiên thuật mình cũng đã có giải qua, ở trên tam phẩm tinh thần tuyệt học trước mặt đụng một cái tựu toái. Đúng lúc này, Ninh Minh nhịn không được hỏi câu, cái kia, đế quân ngươi hôm nay tiên đạo còn có đại thành, hoàng đế đang muốn mở miệng. Giống, một đạo rung trời thước địa tiếng giống giận dữ, đột nhiên đến xa xa vang lên. Sóng âm quá mức khủng bố, giống như là có nhức đầu yêu tại giãy giụa, tại gào thét muốn đem bầu trời tinh thần cho giống rơi xuống. Cái gì, mọi người lập tức biểu lộ thống khổ, màng tai đều nhanh bị phá vỡ. Cái này di tích ở bên trong có cái gì? Vũ Bá Hầu cũng bị đột nhiên xuất hiện tiếng hô cho sợ tới mức toàn thân khẽ run rẩy, thiếu chút nữa không có chân nhũn ra trên mặt đất. Cái này rất là lại để cho người khó có thể tin. Bởi vì, Vũ Bá Hầu lại chênh lệch cũng là tứ phẩm cảnh tu sĩ, rõ ràng bị một đạo tiếng hô cho sợ tới mức lá gan đều nhanh bị đánh bay hả. Ninh Minh đồng dạng có loại hít thở không thông cảm giác, đáng sợ nhất chính là thần trí của mình tựa hồ cũng muốn vỡ vụn. Cũng may chính là, đạo kia tiếng hô rất nhanh tựu lại ngủ đông, ở ẩn dưới đi. Ninh Minh lúc này mới có thể miệng lớn hô hấp về sau nhìn về phía phương xa, suy nghĩ xuất thần. Cái gì đó, Ninh Minh thì thào tự nói, trong mắt tất cả đều là không dám tin. Cái này rách nát không biết bao nhiêu vạn năm thượng cổ di tích như thế nào còn sẽ có vật còn sống. Đối phương là đến cỡ nào cường đại, chỉ dựa vào tiếng hô, lại để cho chính mình chân long thánh thể đều sinh ra sợ run cảm giác. Giờ phút này, hoàng đế cũng nhíu mày. Là yêu ma, đúng lúc này, Vũ Bá Hầu nơm nớp lo sợ nói. Cái này thượng cổ tông môn ngỗ nghịch chư thần, toàn thể cao thấp đều biến thành nhiễu sóng quái vật. Hôm nay tại dài dòng buồn chán tuế nguyệt trong quá trình chuyển biến trở thành một cái càng thêm đáng sợ đại yêu ma. Câm miệng, hoàng đế đột nhiên mắng một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn có chút không nghĩ tới chính là Vũ Bá Hầu lá gan rõ ràng nhỏ như vậy, động bất động còn cầm chư thần đi ra nói sự tình. Đi, thanh âm kia rất là cổ quái, tốt nhất không nên trêu chọc trước, không nên ở chỗ này địa sằng bậy. Hoàng đế mắt nhìn cái kia khối có khắc tuyệt địa thiên thông tấm bia đá, sau đó mang theo mọi người ly khai tìm kiếm trong truyền thuyết tế thiên thần đàn. Cái này do thượng cổ thần đạo đại năng mở ra di tích, khắp nơi đều tràn đầy thần bí thập phần quỷ dị. Trên đường đi, mọi người thấy không ít rách nát phế tích công trình kiến trúc tất cả đều không thuộc về thời đại này, tường đổ tràn ngập cổ xưa khí tức. Quảng cáo, nhìn ra được cái này thượng cổ tông môn đã từng cũng là một cái thời đại đỉnh phong, từng có lóng lánh một cái thế giới sáng chói. Có thể dưới mắt hết thảy đều mục nát rồi, bất luận cái gì đều không có tránh được đi. Đây là tinh thạch chế tạo mà thành bảo tháp, hoàng đế nhìn xem một cái sụp đổ công trình kiến trúc thở dài một tiếng. Trong truyền thuyết không gì phá nổi tinh thạch, hôm nay cũng bị phá vỡ. Trên đời này còn có cái gì bất hủ chi vật, cô, Vũ Bá Hầu nuốt nước miếng. Hắn trông thấy phế tích chung lại có gành huyết lóe ra ô quang, cũng tản mát ra cực kỳ đáng sợ khí tức giống như là tinh thần hư thối nội hạch bên trong đích chất lỏng. Những thứ khác Hắc Long vệ thành viên cũng đều càng chạy càng là kinh hãi. Thượng cổ đến tột cùng là một cái như thế nào thời đại? Thần đạo hưng thịnh tới cực điểm, có thể bị hắc ám ăn mòn qua đi, hôm nay cũng trở nên khủng bố đã đến một cái cực điểm. Ninh Minh tắc thì dần dần thối lui đến đội ngũ tối hậu phương, sau đó từ trong lòng nhảy ra khỏi một cái dùng tơ bạc bện cái túi. Đây chính là thiên tầm túi, mà ở Bắc Nguyên thời kỳ tiểu ma vương tựu là dựa vào thiên tầm túi bắt cóc hiên viên hoàng đợi tiên gia đệ tử. Giờ phút này, Ninh Minh lặng yên địa đem thiên tầm túi mở ra một đường nhỏ khe hở. Vẫn là ai cũng không thể tưởng được. Việc này, Ninh Minh thiên tầm trong túi lại vẫn có một tóc đen thiếu nữ. Giao giao ta đã đi theo hoàng đế tiến vào cái kia thượng cổ di tích. Trong lúc này có một tấm bia đá, phía trên khắc có tuyệt địa thiên thông bốn chữ, mặt khác nơi đây còn có một thập phần đáng sợ tồn tại, chỉ là tiếng hô đều bị ta phát sợ. Ninh Minh dùng thần thức truyền vào đối phương trong óc, hắn dò hỏi, người xem sách nhiều, có biết hay không nơi này có gì chú ý, cái này rõ ràng tựu là Ninh Minh tùy tiện kéo một câu. Ai đọc sách có thể nhìn ra thượng cổ bí mật, có thể, Ninh Giao hơi chút suy nghĩ xuống, lại thật sự hồi đáp. Tại đây hẳn là một đám sự thất bại ấy địa phương. Coi chừng, con đường của bọn hắn so thần đạo càng thêm nguy hiểm. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.